Đỉnh cấp tông sư, chương 364, lo lắng và hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng anh thấy kích động. Chuông thiên địa huyền hoàng xuất hiện rồi. Cũng may là có chuông. Thiên địa huyền hoàng, nhà họ Lam đúng là toàn người tốt. Đập cho ta, Tô Minh quát một tiếng. Chuông thiên địa huyền hoàng bắt đầu đập vào xích ảnh kiếm. Cheng, cheng, cheng. Rất vang, hết tiếng này đến tiếng khác. Mỗi tiếng phát ra, cả giáo tôn các đều rung chuyển. Thậm chí cả viện võ đạo nhà họ Diệp đều rung chuyển. Mỗi lần chuông thiên địa huyền hoàng đập vào, xích ảnh kiếm như cây gậy sắt nặng trịch dần hình thành nên hình dạng của kiếm. Tô Minh tiếp tục đập, với tốc độ đập khủng khiếp 1 giây 10 lần. Chuông thiên địa huyền hoàng chỉ còn lại tàn ảnh màu vàng. Tầm hơn 1 tiếng sau, xích ảnh kiếm đã được mài sắc bén, trong sắc màu tím đỏ lộ ra màu xanh trong suốt, vừa nhìn một cái đã thấy vô cùng chói mắt, quá sắc. Xích ảnh kiếm sắc đến nỗi mà Tô Minh nhổ một sợi tóc ném lên trên xích ảnh kiếm mà chưa đến lưỡi kiếm thì tóc đã bị cắt đứt. Linh khí trung phẩm đỉnh phong, Tô Minh bật cười rồi đẩy kiếm ý vào bên trong xích ảnh kiếm. Trong chớp mắt, xích ảnh kiếm rú lên 1 tiếng. Một luồng ánh sáng màu tím xanh lóe lên. Không gian trước mặt dường như đi vào hư không. 80. Rồi, có thể chịu được 80. Kiếm ý của mình rồi. Ha ha, Tô Minh cười ha ha. Sắc mặt đỏ ửng nói. Công tôn hạ, công tôn thần, cảm ơn các người. Món quà này lớn quá. Có thanh kiếm này trong tay. Nếu như đối mặt với đối thủ như Thấm Băng Tiền tối qua thì Tô Minh chắc chắn chỉ cần 1 kiếm là có thể hạ gục được chứ đâu cần đến 3 kiếm. Lúc này, Lam Tuyết và Diệp Mộ Cẩn đứng bên ngoài giáo tôn các. Trong ánh mắt đều là sự lo lắng và hiếu kỳ. Đồ tồi này không biết đang làm gì trong đó nữa. Diệp Mộ Cẩn thấy cạn lời. Cô ta ở võ trường đắp sắp xếp cho học viên tiến hành tập luyện nhưng lúc tập lại cảm thấy mặt đất rung chuyển. Cô ta cho rằng đó là động đất, nhưng nó lại kéo dài liên tục, cô ta chỉ có thể dừng lại. Cuối cùng cũng tìm được đầu nguồn giáo tôn các chân động. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.